Dư vị trà tâm, chương 40, góc truyện audio.com. Sáng sớm tất cả làm việc rất nhiệt tình nên số lương thực đã phát xong hết. Công việc hoàn thành trước dự kiến. Tất cả nhanh chóng lên đường về phủ. Ngồi trong xe ngựa, Tiêu Hàn nhìn chăm chăm chú thỏ với đôi mắt vô cùng không thiện cảm. Nàng ôm nó suốt như vậy y như ôm tình nhân vậy. Vậy sao? Cô cố nhịn cười để không phát ra thành tiếng trước câu nói vu vơ đầy con nít của Tiêu Hàn. Đột nhiên xe ngựa dừng lại. Mạnh Tứ vén màn xe ngựa. Vương Phi, tới nơi người nói rồi. Tới nơi, nàng định làm gì vậy? Thì bỏ trốn với tình nhân. Nghe câu trả lời chàng đầy hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng bước xuống xe theo cô. Đi theo cô thì Tiêu Hàn thấy đây là nơi cạnh con đường đầy cỏ hoa đây mà. Đứng sau cô khoảng 5-6 bước thì thấy cô thả chú thỏ đi. Tiêu Hàn bước đến bên cô thắc mắc, sao lại thả nó, nàng thích nó lắm mà. Vết thương của nó đã lành nhiều rồi nhờ thuốc chàng đó. Đến lúc nó phải về nhà rồi, cô nhìn chàng trả lời. Thấy cô có vẻ thoáng buồn, Tiêu Hàn nhìn cô đầy mưu đồ, thấy nàng buồn vậy ta cũng không đành lòng, hay là suốt trên đường về nàng ôm ta như thỏ trắng đó đi cho đỡ buồn há? Chuyện này, khó quá bỏ qua há? Nói xong cô quay người đi ra xe ngựa còn Tiêu Hàn đi theo cứ lải nhải bên tai đề nghị lúc nãy. Nhìn họ thật là hạnh phúc, cách chương.